Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1171, kết thúc chiến đấu. Kẻ diệt thế trọng quyền còn tại tích xúc năng lượng bên trong. Cho nên, Diệp Sát vung ra nắm đấm nhìn qua tựa như là bình thường nắm đấm. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Diệp Sát nắm đấm hung hăng đánh vào tên kia sứ đồ đi lại bộ ngực. Đem tên kia sứ đồ đi lại cho đẩy lui rồi nửa bước. Tên kia sứ đồ đi lại lệch dưới đầu, lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Hiển nhiên cũng cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì, Diệp Sát nắm đấm tựa hồ không hề tưởng tượng bên trong nặng như vậy. Sau đó, một giây sau, phốp. Tên kia sứ đồ đi lại đột nhiên cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ tựa như là rời sông lấp biển đồng dạng, sau đó há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Kia máu tươi bên trong thậm chí xen lẫn rất nhiều nội tạng mảnh vỡ. Ám mình, trên trời thiên hạ, võ đạo chí tôn, tên kia sứ đồ đi lại cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, mà lại là loại kia từ trong tới ngoài đau đớn. Phảng phất thân thể bị xé nứt đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát lần nữa hướng phía trước đạp ra một bước, cầm chặt nắm đấm, đến, Diệp Sát quát khẽ nói, cắn chặt hàm răng, cẩn thận vọt đến đầu lưỡi. Thừa dịp tên kia sứ đồ đi lại còn không có hòa hoãn lại, Diệp Sát lần nữa tiến về phía trước một bước, giơ lên nắm đấm hung hăng đánh ra. Này một lần, Diệp Sát lại là minh kính cùng ám kình đều ra. Lập địa thông thiên pháo. Một chiêu bát cực quyền bên trong sát chiêu hướng về phía trước oanh ra. Làm Diệp Sát nắm đấm đánh vào tên kia sứ đồ đi lại thân trên lúc. Tên kia sứ đồ đi lại thân trên cơ bắp, phảng phất bị đao cắt nứt đồng dạng. Bị minh kính cho xé rách ra một đạo miệng máu. Không ngừng phún ra ngoài máu, nhưng minh kính coi như có thể phòng ngự, kéo căng cơ bắp, vẫn có thể triệt tiêu không nhỏ uy lực, nhiều nhất bất quá là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Mà ám kình thì là căn bản là không có cách chống cản. Tên kia sứ đồ đi lại cảm giác chính mình nội tạng trong nháy mắt này hoàn toàn vỡ vụn đồng dạng. Xương cốt cũng tại rung động đùng đùng. Sau đó tên kia sứ đồ đi lại cảm giác được chính mình lực lượng chính tại trôi qua. Phảng phất bị rút sạch đồng dạng, tên kia sứ đồ đi lại biết rõ, đây là cảm giác tử vong. Cùng nó nói là lực lượng chính tại trôi qua, không bằng nói lúc sinh mệnh lực của mình chính tại điên cuồng trôi qua. A, dùng hết chính mình cuối cùng sức lực, tên kia sứ đồ đi lại tức giận gầm rú lấy. Giơ lên nắm đấm lần nữa nện hướng Diệp Sát. Lại vào lúc này, Diệp Sát lại đấm một quyền hung hăng đánh vào sứ đồ đi lại trên mặt. Đem tên kia sứ đồ đi lại đánh sập tại mặt đất. Tiếp lấy một lần nữa giơ lên nắm đấm. Quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư, quyền thứ năm. Diệp Sát khắp khuôn mặt là bạo ngược. Từng quyền liên tục đánh vào tên kia sứ đồ đi lại trên mặt. Không ngừng có máu tươi vẩy ra ra đến, rơi Diệp Sát đầy mặt đều là. Không khí bên trong máu tanh vị không có chút nào để Diệp Sát dừng tay ý tứ. Ngược lại làm cho Diệp Sát trở nên càng thêm hung tàn. Một quyền liên tiếp một quyền, không ngừng tiếp tục oanh kích, thẳng đến tên kia sứ đồ đi lại ngũ quan triệt để xoay cong. Lõm hóp, thậm chí nhìn không ra, mặt, bộ dáng. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại. Tích lũy, Diệp Sát rốt cục ngừng lại rồi chính mình nắm đấm. Tên kia sứ đồ đi lại đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Đầu hoàn toàn lõm lún xuống dưới. Hô hào, Diệp Sát hít sâu một hơi. Sau đó đem chọc khí nhổ ra. Mắt nhìn bốn phía. A con cùng Ax không biết rõ chạy tới rồi chỗ nào. Có lẽ tại một góc nào đó giao chiến. Mà Thi Hoa còn tại cùng tên kia sử dụng xương cung sứ đồ đi lại dây dưa lấy. trên mặt máu tươi tản ra nồng đậm mùi tanh, kích thích Diệp Sát cảm quan. Khi thấy con mồi sau, Diệp Sát biểu lộ lần nữa trở nên hung tàn bắt đầu. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát một cước tiến lên trước, lập tức bóng người lóe lên, xuất hiện lần nữa thời điểm, liền tới đến tên kia sứ đồ đi lại sau lưng. Tên kia sứ đồ đi lại cảm giác được rồi phía sau đột nhiên xuất hiện gió mạnh. Phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức quay người trở lại, bắn ra một cây cốt tiễn. Những cái kia cốt tiễn lúc từ tên kia sứ đồ đi lại trong cơ thể tạo ra. Cho nên, tốc độ cực nhanh, tại từ trong cơ thể chui lúc đi ra, liền có thể tiến hành phát xạ. Tại tên kia sứ đồ đi lại xem ra, Diệp Sát lần này lại là tính sai. Khoảng cách gần như thế, dù là phản ứng lại mau lẹ, chỉ sợ cũng rất khó tránh thoát cốt tiễn tập kích. Sự thực trên, Diệp Sát hoàn toàn chính xác tránh không khỏi. Cho nên, Diệp Sát ép căn bản không hề tránh. Phốp, cốt tiễn bắn thủng Diệp Sát bàn tay, mang ra một ngụm máu tươi. Sau đó Diệp Sát gấp chặt ở năm ngón tay, đem kia căn cốt tiễn bắt lấy. Diệp Sát nắm lấy cốt tiễn phần đuôi, đem cốt tiễn từ bàn tay của mình bên trong từng điểm rút ra nói. Ngươi làm đau ta. Phốp, Diệp Sát đem cốt tiễn từ bàn tay bên trong rút đi ra, tùy ý ném đến một bên. Rõ ràng bàn tay bên trong có lấy huyết động, nhưng Diệp Sát lại phảng phất hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng. Đồng thời, long hóa trạng thái dưới, để Diệp Sát đạt được rồi cao tốc tái sinh năng lực. Kia trong lòng bàn tay lỗ máu, chính tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng khép lại, ưng ực, kia rõ ràng sứ đồ đi lại không khỏi cổ động rồi một chút yết hầu. Mà đúng vào lúc này, thì hoa dây leo bỗng nhiên từ phía sau quét rồi tới đây, hung hăng quét trúng tên kia sứ đồ đi lại. Tên kia sứ đồ đi lại trực tiếp bị quét bay ra ngoài, lại cũng không có khả năng bay xa, bởi vì Diệp Sát vượt lên trước một bước giơ bàn tay lên. Bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng, to lớn sức hút xuất hiện tại Diệp Sát bàn tay bên trong. Đem tên kia sứ đồ đi lại cho cưỡng ép hút rồi trở về. Sau đó một tay nắm được rồi đối phương cái cổ, cảm giác hít thở không thông bắt đầu xâm tập tên kia sứ đồ đi lại. Tên kia sứ đồ đi lại không ngừng giãy giụa lấy, sau đó đem xương cung nhắm ngay Diệp Sát đầu. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay bóp ở kia thanh sinh trưởng ở đối phương cánh tay trên xương cung. Răng rác, tiếng vang lanh lảnh xuất hiện. Diệp Sát đột nhiên phát lực, đem hình thành xương cung hai cây xương cốt cho bẻ gãy. A, thống khổ tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Tên kia sứ đồ đi lại thống khổ la lên, đồng thời kịch liệt giằng co. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, đem người hung hăng hướng xuống đất đập tới. Ầm ầm, tên kia sứ đồ đi lại bị Diệp Sát cho đập vào rồi mặt đất trên. Tiếp lấy mặt đất vỡ vụn ra một đạo hố sâu, trực tiếp đem tên kia sứ đồ đi lại thân thể cho khảm rồi đi vào. Tên kia sứ đồ đi lại lộ ra vẻ mặt thống khổ, giãy giụa lấy nghĩ một lần nữa bò dậy, tiếc nuối thức, hắn không có cơ hội như vậy. Phốp, phốp, phốp, vô số thật nhỏ thi hoa dây leo từ đất đáy đâm xuyên ra đến, từ phía dưới xuyên thủng rồi sứ đồ đi lại thân thể. Tên kia sứ đồ đi lại mở to lấy hai mắt nhìn, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, cuối cùng thân thể vẫn là trở nên bất lực xuống dưới. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại, tích lũy, thần bí âm thanh vang lên. Diệp Sát thở phào một hơi, lần nữa dò xét bốn phía, Ax cùng A Con không thấy tăm hơi. Diệp Sát quyết định trước không thèm quan tâm ra hỏa kia, mà là hướng lấy ven biển bãi đá ngầm chạy tới. Đáng chết, làm Diệp Sát chạy qua bãi đá ngầm, một cái đi đến ven biển thời điểm, không khỏi chửi nhỏ một câu, Mặt biển trên cột nước đã sớm lắng xuống rồi, nhưng mặt biển trên úy tia sáng vẫn còn. Chỉ bất quá, kia tỏa ra úy tia sáng mặt biển trên, đã không nhìn thấy cái kia đạo màu đen hình dáng rồi. Nếu như đó là thủy tinh linh Moya, vậy hiển nhiên đã chạy rơi rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.